chúng tôi vẫn có đủ khoai tây, thịt thăn và rau do nhà tự đóng hộp. Nhưng mấy thứ dễ hỏng đã mua trong lần lên thành phố vừa rồi thì hết rồi. Chúng tôi thèm thuồng nhìn những túi đựng thức ăn của đám trẻ hàng xóm may mắn hơn. Nào là chuối, nào là nho, lại có cả bánh ngọt mua ở hiệu có bắt kem cầu kỳ. Trong giờ học, chúng tôi cẩn thận giấu mấy cái bánh sandwich vết mứt dưới học bàn giữa hai miếng cắn. Sau bữa trưa, lũ bạn làm cho chúng tôi mê tít khi mô tả những món quà tuyệt trần trong catalog quà dành cho trẻ em. Chúng tôi biết mấy món đồ đó rồi, chúng tôi cũng có catalog vậy. Nhưng hộp đựng kem và rổ bánh đã biến khỏi nhà chúng tôi từ khi ba đi khỏi. Nên chúng tôi biết túi tiền của mẹ giờ đây đang rỗng không. Mấy cái thứ đó chỉ dành cho tụi con nít thôi. Anh trai tôi và tôi tỏ vẻ ta đây. Anh em tôi quyết định mình sẽ cố hết sức để giúp mẹ qua ngày lễ. Chúng tôi trang trí nhà bằng những ông sao và cái chuông cắt từ mấy hộp đựng ngũ cốc và những cây gậy bạc làm từ giấy trúc của mấy hộp đựng cà phê. Khi trường nghỉ lễ Giáng sinh, thầy giáo cho chúng tôi mang cây thông về nhà. Sau 2 tuần đặt trong phòng học ấm áp, lại còn bị kéo lê trên mặt đường lấm bẩn suốt cả một dặm đường. Cây thông đã không còn rực rỡ như ban đầu nữa, nhưng cũng đủ cho cửa nhà trông đẹp hẳn lên. Cuối cùng vào đêm trước Giáng sinh, mẹ làm món cháo đặc bằng kem, nhưng không có món cá muối vẫn thường có trên bàn tiệc Giáng sinh. Chúng tôi ăn thịt thăn với nước sốt sữa như mọi ngày. Chúng tôi cố xong bữa cho nhanh, rồi anh tôi và tôi nài mẹ sang phòng khách, định bụng là sẽ làm cho mẹ vui bằng cách hát cho mẹ nghe tất cả những bài hát Giáng sinh mà chúng tôi đã học được ở trường. Nhưng việc đó xem ra không có kết quả. Chúng tôi đang hát dang dở bài Silent Night thì mẹ cáo lỗi rồi về phòng. Chúng tôi nghe tiếng mẹ khe khẽ khóc. Mẹ không có bảo chúng tôi đi ngủ, nhưng chúng tôi chả biết làm gì khác hơn. Khi trời tối hẳn, cả nhà đều yên ắng. Phải gần tới nửa đêm, chúng tôi thức giấc vì một ánh đèn sáng choang rọi vào tường phòng ngủ. Chúng tôi biết điều đó có ý nghĩa gì. Có một ai đó vừa băng qua cây cầu bên cạnh trường. Chúng tôi chạy ùa ra cửa sổ, nhìn về phía chiếc xe rẽ vào con đường đến nhà chúng tôi. Chúng tôi lao qua buồng mẹ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Có chiếc xe hơi đi về phía nhà mình kìa mẹ! Nhưng mẹ đã dậy rồi. Mẹ giới tay ra phía sau tủ, lấy chiếc áo đen mà mẹ chưa bao giờ mặc. Mẹ thấy ánh đèn rồi. Mẹ mặc chiếc áo dài màu đen, mang tất lụa, rồi vấn tóc thành búi. Rồi mẹ ngồi vào ghế sofa, xếp 2 bàn tay vào lòng. Mẹ ơi, họ tới đó, có người tới nhà mình, tụi con ra ngoài coi nha mẹ. Ừ, mẹ biết là ai rồi, tự họ sẽ biết lối vào nhà mình mà. Phải một lúc lâu, anh tôi và tôi mới hiểu rằng con người tới nhà lúc nửa đêm chẳng phải là chuyện tốt lành gì cho cam. Chúng tôi nín thinh, nhìn mẹ mặc chiếc áo dài đen mà dần hiểu ra điều đó có ý nghĩa gì. Tôi bắt đầu gào khóc, anh tôi phải lôi tôi vào trong bếp. Anh em tôi nhìn chiếc xe rẽ vào sân nông trại rồi lái thẳng tới trước nhà. Có tiếng bước chân trên các bậc tam cấp. Chúng tôi đợi tiếng gõ cửa, nhưng mãi vẫn không nghe thấy. Thay vào đó, cửa chậm chậm mở ra. Và kìa, bà đứng đó, hai tay nặng trĩu những quà. Anh tôi lao vào phòng khách. Mẹ ơi, lại đây đi, lại đây đi mẹ. Anh ấy lắp bắp. Mẹ dừng chân trước ngưỡng cửa, nhìn ba trân trối như là thấy người chết hiện về. Ba buông quà xuống đất, rồi giang tay ôm lấy mẹ, ôm mẹ ngay trước mặt chúng tôi. Nào, anh mang quà về đây. Bà nói, anh chính là món quà Giáng sinh của em. Mẹ thì thầm.